Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 171, rốt cuộc là người nào dám hãm hại chúng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược viên xà nhân tộc rất lớn, tuy rằng rất đơn sơ, chung quanh cũng chỉ có một hàng rào đơn sơ vây quanh, nhưng mà bên trong cũng rất có đặc sắc của dược viên tiên đi theo sau lưng các nữ xà vũ phù, nhìn linh dược hai bên đường không ngừng tỏa ra linh khí nồng đậm, trong đôi mắt còn sinh ra một ít sợ hãi thán phục. Những linh dược này trồng tại khu vực được phân phối riêng, từng khu trồng dạng linh dược gì cũng đã xác định rõ ràng, vì vậy đi trong dược viên này, có thể cảm nhận được cách xếp đặt gọn gàng chỉnh tề. Vũ phù và các nữ xà nhân được xà nhân tộc chuyên môn phân phối đến đây đào tạo linh dược, các nàng được dạy bảo và rất hiểu về linh dược, mang theo trách nhiệm đào tạo linh dược cho xà nhân tộc. Băng phách vương liên, là linh dược thất giai, rất chân quý, hầu như toàn thân đều là bảo, ẩn chứa linh khí vô cùng đáng sợ, hạt sen càng chân quý, hơn nữa mùi vị vô cùng thơm ngon, không chỉ là linh dược còn là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng. Vũ phù chập chờn đôi rắn, vừa đi vừa giải thích với A Tiên. Sư phụ Vũ Phù đã từng nói cho nàng biết, linh dược thất giai như băng phách vương liên không chỉ có giá trị cực cao, giá trị sử dụng cũng không tầm thường. Thế nhưng băng phách vương liên chân quý như vậy, làm sao có thể dễ dàng lấy ra để ăn, chẳng phải sẽ lãng phí. A Tiên theo bản năng trả lời, hắn xem ra có đồ vật có thể ăn, nhưng mà có đồ vật ăn chính là phung phí của trời. Mọi người đi đường, nhanh chóng đi tới giải đất trung tâm của dược viên, nơi này là trung tâm dược viên, trồng và đào tạo các loại linh dược ngũ lục giai chân quý. Cho dù không nói băng phách vương liên, những thứ linh dược này đều hết sức chân quý. Đây chính là băng phách vương liên, bây giờ chỉ có nụ hoa, đợi đến lúc hoàn toàn thành thục, băng phách vương liên sẽ nở rộ ra, ta vẫn chưa từng thấy vương liên nở rộ, vì vậy cũng không biết vương liên nở rộ sẽ đẹp thế nào. Vũ Phù nói ra, xa xa, phía trong hàng rào gỗ là một hồ nước, trong hồ nước không có cỏ dại mọc um tùm, chất nước thanh tịnh trong suốt, thậm chí còn tỏa ra mùi thơm ngát. Một nụ hoa màu lam nhạt đang trồi lên trên mặt nước, vài phiến lá sen bao quanh nụ hoa, nhìn nụ hoa từ xa, giống như có một tầng mây khói mơ hồ bao phủ, ở trên có đường vân như ẩn như hiện. Lá sen là màu xanh đậm, đường vân huyền ảo rườm rà khiến cho những lá sen ngã màu đen tối. Đẹp quá, đây là băng phách vương liên sao? A Tiên đứng bên cạnh hồ nước, hít sâu một hơi, cảm nhận linh khí khổng lồ tiến vào lỗ mũi, hắn rung động nói. Đó là tự nhiên, băng phách vương liên xinh đẹp, không người nào có thể ngăn cản, đợi đến lúc thành thục, băng phách vương liên sẽ nở rộ, khi đó càng đẹp hơn, đáng tiếc vương liên nở rộ tốc độ quá nhanh, dựa theo lời sư phụ nói, giống như chỉ mấy giây mà thôi. Trên gương mặt xinh đẹp của Vũ Phù xuất hiện thần sắc hướng tới và đáng tiếc. Khóe miệng A Tiên nhếch lên, về sau hắn nhìn quanh một vòng, cười nói. Khoảng cách vương liên thành thục nở rộ còn nửa ngày, khi đó có thể sẽ có cường giả nhân loại xuất hiện, chúng ta phải thủ hộ thật tốt. Vũ Phù nhìn A Tiên, đó là việc đương nhiên, chúng ta chờ đợi vương liên thành thục lâu như vậy, tại sao có thể làm mai mối cho đám nhân loại giảo hoạt. Hơn nữa, vương liên một khi nở rộ, linh khí mạnh mẽ của nó sẽ thu hút linh thú chung quanh, đến lúc đó có thể sẽ có linh thú cường đại xuất hiện, công tác phòng hộ phải làm tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thú có gì đáng sợ, có A Tiên ta ở đây, tất cả đều không thành vấn đề. A Tiên rất tự tin vỗ vỗ ngực, Vu Thiếu và thủ hạ của nàng rất nhẹ nhàng vượt qua hàng rào, công tác phòng ngự của xà nhân tộc trên cơ bản tương đương không có, hàng rào không thể bảo hộ được gì. Hà, xà bộ lạc vẫn có chút thủ đoạn, đều vẽ trận pháp bao quanh linh dược, một khi chúng ta cưỡng ép hái sẽ xúc động trận pháp, khiến cho cường giả xà nhân tộc chú ý, khó trách bọn họ chỉ thiết lập hàng rào. Đôi mắt Vô Thiếu hơi nhíu lại, nói lầm bầm, nếu như đã biết có trận pháp, Vô Thiếu cũng không thèm nhìn các linh dược cấp thấp, đối với nàng mà nói những linh dược này không tính là thứ quý giá. Tại Bạch Vân Sơn Trang, linh dược tứ ngũ giai nhiều không kể xiết, phải biết rằng trong dược điền của Sơn Trang mới thực sự là phồn thịnh, còn lớn hơn dược viên của xà nhân tộc không biết bao nhiêu mà nói, nếu như không phải bởi vì thất giai linh dược băng phách vương liên, Vô Thiếu cũng lười tới chỗ này. Vô Thiếu, dược viên phía trước tỏa ra linh khí nồng đậm, chúng ta nên đi nơi đó. Sau khi thủ hạ cảm ứng được linh khí, liền nói với Vô Thiếu. Vô Thiếu gật đầu thuận tiện nhắc nhở thủ hạ động tác cẩn thận một chút, dù sao cũng ở trong dược viên của người ta, một khi sằng bậy bị phát hiện, bị xà nhân tộc vây công, lấy quan hệ giữa bọn họ và xà nhân tộc chắc chắn sẽ có phiền phức lớn. Đến lúc đó đều muốn lấy được băng phách vương liên càng khó khăn hơn nhiều. Vì vậy hai người đều ẩn giấu khí tức và tu vi, dần dần tiến tới gần vị trí băng phách vương liên. Bộ phương lặn lội đường xa rất lâu, tuy rằng nhìn thấy khu kiến trúc rất gần, thế nhưng bộ phương vẫn phải đi rất lâu mới thấy được hàng rào, mới đi tới bên ngoài dược viên. Dùng hàng rào thủ hộ, có chút khó tin, bộ phương bỏ qua những hàng rào này, trực tiếp tiến vào bên trong. Đất trong dược viên khác với đất ở bên ngoài, mặt đất nơi này cứng chắc hơn, mặc dù xốp hơn đất ở nơi khác nhưng mà ít nhất không phải loại dẫm lên một cái là lún xuống thật sâu. Từng dãy linh dược phân bố rõ ràng nằm hai bên, bộ phương nhìn chung quanh đều là linh dược rực rỡ muôn màu, linh dược có rất quý trọng nhưng cũng có rất bình thường. Bộ phương nhìn thoáng qua, trong đôi mắt hơi hơi lộ ra một tia vui mừng, thật không ngờ nơi này lại có dược viên, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Tuy rằng trong huyễn hư linh trạch có thể gặp được thôn xóm đã là chuyện rất thần kỳ, nhưng thật không ngờ thôn xóm này lại có dược điền. Đây là một cây linh dược ngũ giai A, có chút chân quý, không ngờ lại trồng tùy tiện ở đây. Bộ phương nghi hoặc nhìn gốc linh dược giống như con bướm, hắn ngồi xổm trước linh dược. Linh khí trôi nổi chung quanh linh dược tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Đúng vậy, với tư cách một loại phụ liệu của linh tửu, nó cũng không tệ. Đôi mắt bộ phương sáng lên, hắn đưa tay về phía linh dược. Vô thiếu hoàn toàn thu liễm khí tức trên thân, thủ hạ của hắn cũng như vậy, đây là một loại bí kỹ của Bạch Vân Sơn Trang, quy tức thuật có thể che giấu khí tức và tu vi bản thân, có chút thực dụng. Ta đã cảm thấy, băng phách vương liên, nơi xa rồi, nhưng khối dược điền kia có rất nhiều người, chúng ta cẩn thận một chút, không nên bị phát hiện. Vương liên thành thục còn phải cần một khoảng thời gian, chúng ta chờ đến lúc vương liên thành thục lại ra tay. Vô thiếu nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ hạ kia trịnh trọng gật đầu, thân ảnh hai người ẩn vào trong dược điền, híp mắt nhìn băng phách vương liên trong ao nước nơi xa. Đây chính là vương liên sao? Quả nhiên, linh khí phát ra quả thực quá kinh người. Vô thiếu và thủ hạ đều sợ hãi thán phục, đừng nói chuyện chờ, đừng đánh rắn động cỏ. Vô thiếu hung hăng trợn mắt nhìn thủ hạ, nhỏ giọng nói ra. Sắc mặt thủ hạ cứng đờ, về sau vội vàng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí. Bỗng nhiên, trong dược điền bình tĩnh sinh ra biến hóa to lớn, vô thiếu nhìn trận pháp dưới chân đang vận chuyển, giống như phong tỏa dược điền vào bên trong, nàng nhanh chóng lui ra bên ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao trận pháp của dược điền lại khởi động? Vô thiếu tức giận thở hổn hển, người nào dám tự tiện xông vào dược viên của xà nhân tộc chúng ta? Chấm, lớn mật, cút ra đây cho ta. Chấm, A Tiên đang đắm chìm trong vẻ đẹp của băng phách vương liên đã bừng tỉnh, gào thét một tiếng, chân khí trên thân dâng lên, ánh mắt như điện nhìn thẳng vị trí vô thiếu và thủ hạ đang ẩn nấp. Hắn vừa mới cảm ứng được có chấn động, không hề nghi ngờ, ở đằng kia có người ẩn nấp. Điều này làm cho A Tiên tức giận sùi bọt mép, đám nhân loại đáng chết kia. Thật sự dám ra tay với dược viên của bọn họ, đúng là không thể tha thứ. Vô thiếu càng giận dữ, gương mặt biến thành khó coi. Chết tiệt, rốt cuộc là người nào hãm hại chúng ta? Chấm, cách chương.